Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 13 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 135: Minh Hà khiêu khích, Lâm Tú phản đòn. Ngay từ đầu, Lâm Tú cảm thấy con người thuộc Phi Nương Nương rất tốt, nhưng bây giờ hắn càng ngày càng thích Quý Phi Nương Nương. Nhất là thích cái sự bao che khuyết điểm của nàng. Đối với người ngoài, rất ít khi nàng có vẻ hòa nhã, nhưng mà nàng đối với người một nhà thật sự rất tốt. Bởi vì từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương, cho nên chỉ cần có người đối tốt với hắn, hắn sẽ không nhịn được trả lại đối phương gấp 10 lần. Quý phi nương nương, thân phận cao quý, cái gì cũng không thiếu. Lâm Tú không có cái gì có thể cho nàng. Chuyện duy nhất có thể làm được, đó chính là mang đến cho nàng niềm vui. Nàng coi linh sủng này là bảo bối, Lâm Tú sẽ dạy cho con nhóc này cái phương pháp lấy lòng quý phi nương nương để cho nó thân mật với quý phi nương nương một chút. Nhóc con này vì để cho Lâm Tú thường xuyên đến thăm nó, nói chuyện với nó, có thể nói là đối với Lâm Tú, nói cái gì nghe cái đó. Chủ động rời khỏi trong lòng của hắn, bay đến bên người quý phi nương nương, thỉnh thoảng còn bay lên hôn nhẹ trên mặt nàng một cái. Quý phi bị linh sủng đùa cho vui vẻ ra mặt. Nàng nhìn Lâm Tú hỏi, trước kia Niếp Niếp chưa có bao giờ đối với bản cung như thế, lẽ nào ngươi dạy nó sao? Lâm Tú cười cười nói, học sinh nào có bản lãnh đó, hẳn là nương nương thiên tư quốc sắc, xinh đẹp vô song, đến ngay cái linh sủng cũng không có chống đỡ được mị lực của nương nương thôi. Quý phi cười cười nói, bản cung đã già rồi, ngươi không cần bịa cái lời nói dỗ bản cung vui chứ. Lâm Tú nghiêm mặt nói, nương nương nào có già chứ, người và công chúa Minh Hà đứng cùng một chỗ, người không biết còn tưởng rằng đó là tỷ muội sao? Trên một cái cây cách cung Trường Xuân một bức tường, cuối cùng cô gái mặc quần đỏ cũng không có nghe nổi nữa, thả người nhảy từ trên cây xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khinh thường nói, ta nhổ vào, đồ không biết xấu hổ, nịnh người khác thành tinh rồi. Cung Trường Xuân, ngày bình thường không khí trong cung Trường Xuân rất là nặng nề, hôm nay tràn ngập tiếng nói tiếng cười. Quý phi nương nương tâm tình ủ dột đã lâu ngày, vẻ tươi cười trên mặt vẫn chưa từng biến mất. Buồn bực và phiền muộn mấy ngày gần đây sớm không biết chạy chỗ nào rồi. Đến ngay cả tiểu cung nữ trong cung cũng bị Lâm Tú đùa cho cười khanh khách không ngừng. Cuối cùng quý phi xoay người ôm bụng liên tục nói, thôi thôi ngươi đừng có nói nữa, bản cung cười đến đau bụng luôn rồi nè. Tại sao mà trước kia bản cung không phát hiện ra ngươi là một người thú vị vậy chứ? Các cung nữ hoạn quan trong cung Trường Xuân đối với nàng đều rất cung kính, nói chuyện vô cùng cẩn thận, cho tới bây giờ không có ai giống như Lâm Tú. Cái miệng nhỏ nhắn của hắn giống như là bôi mật vậy, mỗi một câu đều có thể khiến cho trong lòng của nàng nở hoa. Hoạn quan đứng trong sân, trong lòng cảm thấy may mắn. May là gia quả này không có tiến cung, nếu không hắn tịnh thân đi vào hậu cung á, sợ rằng chỉ dựa vào cái mồm này thôi, không có đến vài ngày là có thể ngồi vào vị trí tổng quản rồi. Cái lưỡi này nhả ra hoa sen, miệng lưỡi lưu loát, có vị nương nương nào mà chống đỡ được đâu. Trên mặt của Lâm Tú hiện ra biểu cảm xấu hổ, nhưng mà trong lòng rất bình tĩnh. Đời trước quen nhiều bạn gái như vậy, hắn lại có thể không biết khen con gái như thế nào sao? Bình tĩnh thôi, đừng gấp. Khen con gái thế nào cũng là một loại tự tu dưỡng của Hải Dương. Quý phi nương nương cười đủ rồi, đứng thẳng người dậy, sau khi bình ổn cái bộ ngực phập phồng một chút mới nói, hôm nay đến đây thôi, bản cung đi tìm bệ hạ, tước vị của nhà ngươi quá thấp đi, bản cung sẽ bảo bệ hạ thăng tước vị cho nhà ngươi, để tránh cho cái hạng chó mèo nào đó cũng muốn bắt nạt người của bản cung. Không bao lâu sau, Lâm Tú chậm rãi đi ra khỏi cung Trường Xuân. Đứng trên con đường trong cung dài dằng dặc, hắn thở dài một hơi. Cái này có được tính là ôm đùi lớn của quý phi nương nương không chứ? Không, có lẽ là đùi đẹp. Có thể là cho đời trước đều là cô nương ở bên cạnh hắn, sống lại một đời, ông trời thương xót, tuổi còn trẻ đã để cho hắn ăn cơm mềm ở khắp nơi rồi. Tu hành dựa vào linh năm, nghe hát không phải bị mất tiền, bị người bắt nạt, có quý phi nương nương làm chỗ dựa, những ngày như thế thật sự rất tốt. Lâm Tú đang muốn xuất cung, lại bị một người cản đường. Công chúa Minh Hà dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, cắn răng nói: cái tên nịnh hót không biết xấu hổ, trên đời sao có kẻ không biết liêm sĩ như ngươi vậy. Lâm Tú rất quen thuộc hậu cung, biết cung Trường Xuân và cung Thủy Đông chỉ cách nhau có một bức tường. Vừa rồi hắn mơ hồ nhìn thấy ở trên cây bên ngoài tường có một bóng người chớp lên, thì ra là công chúa Minh Hà đang nghe lén. Lâm Tú nói: tại sao ta lại là kẻ nịnh hót? Chương 136, Minh Hà khiêu khích, Lâm Tú phản đòn. Công chúa Minh Hà nói: đừng có tưởng rằng ta không nghe thấy, ngươi vừa rồi ở cung Trường Xuân khen quý phi nương nương như thế nào. Lâm Tú nghi hoặc nói: ta có nói sai sao? Nhất thời công chúa Minh Hà không biết nói gì, liên quan đến những lời của Lâm Tú khen quý phi, nàng đúng là không có cách nào phản bác. Cái gì mà thiên tư quốc sắc, xinh đẹp vô song, những cái thứ này không có khoa trương. Quý phi nương nương được công nhận là đệ nhất mỹ nhân ở hậu cung, bất luận là dáng người hay vẻ ngoài đều không phải là thứ mà các cung phi khác có thể so sánh. Nhưng mà hắn cố tình nói quý phi nương nương và nàng đứng chung một chỗ giống như tỷ muội vậy. Quý phi nương nương đã 32 tuổi rồi, nàng mới có 16 tuổi. Hắn đây là khen quý phi nương nương trẻ tuổi hay là đang nói nàng già đấy? Hai tay của nàng chống nạnh cả giận: ngươi dựa vào cái gì nói quý phi nương nương và ta đứng chung một chỗ giống như tỷ muội? Ngươi có ý gì? Lâm Tú nói: ta chỉ có sao nói vậy thôi, đó là lời thật lòng, lẽ nào công chúa không có phát hiện ra thật ra lông mày cùng với mắt của người và quý phi nương nương có một chút giống nhau sao? Lời nói thừa, đương nhiên vẻ ngoài của công chúa Minh Hà và quý phi nương nương có một chút giống nhau rồi, nhưng đó là bởi vì quý phi nương nương và phụ hoàng là biểu huynh muội, nếu mà tính ra thì quý phi nương nương là biểu cô của nàng. Trong người các nàng cùng chảy một phần dòng máu giống nhau, vẻ ngoài giống nhau cũng là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà rõ ràng nàng lớn hơn mình nhiều như thế, sao có thể giống như tỷ muội chứ? Lâm Tú chỉ có thể giải thích: cái này chỉ có cảm nhận trực quan của ta, quý phi nương nương và công chúa đứng cùng một chỗ đúng là giống như muội muội của công chúa vậy. Có thể công chúa không đồng ý với cảm nhận của ta, dù sao mỗi người có một cách nhìn khác nhau, rất là bình thường. Ta vẫn còn có việc phải đi trước, tạm biệt công chúa nha. Công chúa Minh Hà sửng sốt đứng tại chỗ. Muội muội, từ tỷ muội này đã đủ làm cho nàng tức giận, làm rộn nửa ngày. Quý phi nương nương, nàng mới là muội muội sao? Cái tên vô sĩ kia, con mắt hắn mù sao vậy trời? Quý phi nương nương cao hơn mình một cái đầu, bộ ngực no đủ hơn mình, cái mông cũng lớn hơn mình, nào có giống muội muội của mình ở chỗ nào đâu? Giống chỗ nào chứ? Lâm Tú đáng chết. Hôm nay nếu như không trị thật tốt cái mắt hắn, nàng không có mang họ Lý đâu. Nhưng mà lúc mà nàng hồi phục lại tinh thần, không còn nhìn thấy Lâm Tú đâu nữa. Trên con đường trong cung dài dằng dặc, chỉ còn lại có một bóng người áo đỏ đang phát điên. Quản quan và cung nữ đi qua, nhìn thấy công chúa Minh Hà phát điên đều kinh hoàng tránh né. Sau khi phát tiết một hồi, công chúa Minh Hà dần dần tỉnh táo lại. Vừa rồi những lời của Lâm Tú nói với quý phi nương nương ở trong cung Trường Xuân, nàng đều nghe thấy hết. Ngoại trừ nịnh hót khen quý phi nương nương ra, nàng còn biết một chuyện khác. Tuy nàng không có thích Lâm Tú, nhưng mà nàng không thể không thừa nhận tên này đúng là có chỗ hơn người. Một con trai của tam đẳng bá nho nhỏ cũng dám tính kế phủ nhất đẳng hầu, thậm chí còn tính kế cả phụ hoàng và quý phi nương nương, hơn nữa còn tính kế thành công rồi. Người có lá gan to như thế ở Dương Đô sợ rằng cũng chỉ có một mình hắn. Nhưng mà thế mà hắn lại dám ám chỉ nàng. Cái món nợ này ghi choáng trước đi, ngày sau nhất định sẽ trả lại. Lâm Tú đi ra khỏi hoàng cung, tâm tình rất sáng láng. Hắn sờ lương tâm nói, hắn chưa có từng đắc tội với công chúa Minh Hà. Nhưng mà mỗi lần hai người vừa gặp mặt, nàng đã nói năng lỗ mãng với Lâm Tú. Không phải hạ thấp hắn thì là mắng hắn. Một lần, hai lần cũng thôi đi, lần nào cũng như thế, ai có thể chịu được. Trước kia ngược lại, không phải là không thể nhịn, dù sao tình thế mạnh hơn con người, người ta là công chúa, mình không có thân phận, không địa vị, nên sợ vẫn phải sợ. Nên Lâm Tú chỉ đáp trả lại một hai câu, không có dám làm quá rõ ràng. Nhưng bây giờ đã khác rồi, hắn có núi lớn quý phi nương nương để làm chỗ dựa, dựa vào cái gì mà phải tiếp tục nhịn nàng. Làm người phải có cốt khí, Nếu như vẫn luôn bị nàng bắt nạt như thế, tức giận mà không dám nói, vậy thì ngày sau nhất định không có thành tựu quá lớn. Về phần có đắc tội với công chúa Minh Hà hay không, cái này quan trọng sao? Cho dù Lâm Tú không có làm cái gì, nàng cũng chủ động bới lông tìm vết, không ngừng chăm chọc khiêu khích. Một khi đã như thế rồi, vậy thì vì sao mà hắn không để cho mình thoải mái một chút chứ? Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là công chúa Minh Hà khác với Dương Tuyên. Dương Tuyên là con trai của Vĩnh Bình Hầu. Phủ Vĩnh Bình Hầu quyền thế ngập trời, hắn có vô số thủ đoạn có thể đối phó Lâm Tú. Chương 137, còn có người khác. Tuy công chúa Minh Hà có thân phận địa vị rất cao, nhưng mà nàng là công chúa, bên người ngoại trừ một tiểu cung nữ, thật ra cũng không có thế lực nào khác để mà điều động. Trả thù của nàng nhiều nhất cũng chỉ là chủ động đánh hắn một trận thôi. Đánh không lại nàng, Lâm Tú còn có thể chạy mà. Trên đường từ Hoàng Cung về nhà, có một đám người đi qua trước mặt Lâm Tú. Dương Tuyên đội gông xiềng và xích chân, cúi đầu bị một đám người áp giải. Nhìn phương hướng bọn họ đi, có lẽ là Thanh Lại Ti. Phạm vi phụ trách của Thanh Lại Ti là những vụ án quan trọng trong Dương Đô. Khi con cháu của các quyền quý phạm tội, bình thường sẽ giao cho Thanh Lại Ti xử lý. Dường như cảm nhận được cái gì đó, Dương Tuyên dừng bước chân lại. Đối mắt nhìn vào một bóng người cách đó không xa. Một khắc, ánh mắt hai người giao nhau. Lâm Tú nở nụ cười sáng lạng với Dương Tuyên nói, thật là trùng hợp lại gặp mặt rồi. Hôm nay Thanh Lại Ti giam một vị phạm nhân quan trọng, đại công tử phủ Vĩnh Bình Hầu Dương Tuyên. Vĩnh Bình Hầu ở Dương Đô là quyền quý trong quyền quý, xếp hàng luôn đứng đầu, thế lực đã không yếu hơn một quốc công nào đó đang xuống dốc, là đại công tử hầu phủ, người thừa kế cái tước vị Vĩnh Bình Hầu. Dương Tuyên ở trong Dương Đô thật ra có thể muốn làm cái gì thì làm, đừng nói là vi phạm luật pháp. Cho dù hắn giết người trước mặt của nhiều người, quan sai Thanh Lại Ti cũng không có dám nhìn nhiều thêm một chút. Trước đây Tần Thông cũng dính vào một vụ án mạng, phụ thân của hắn chính là Nhất Đẳng Bá, Lan Trung Đại Nhân cũng phải nhường hắn ba phần. Nhưng mà hôm nay, vị đại công tử phủ Nhất Đẳng Hầu này vừa mới đưa đến Thanh Lại Ti đã bị nhốt thẳng vào Thiên Lao. Phải biết rằng, phạm nhân nhốt ở Thiên Lao cơ bản đều bắt đầu từ lưu đài, đại đa số đều là tử hình. Đại công tử phủ Nhất Đẳng Hầu đương nhiên đã bị nhốt vào một nơi như thế, thật sự không có thể tưởng tượng được. Càng làm cho người khác khó có thể tưởng tượng hơn, phủ Vĩnh Bình Hầu thế mà không có một chút hành động nào đối với chuyện này, giống như là cam chịu vậy. Tóm lại hôm nay, khắp nơi ở Thanh Lại Ti đều lộ ra vẻ cổ quái. Đám quan viên nha dịch không có dám hỏi nhiều, vẫn là giống như bình thường, yên lặng làm việc. Khi mà Lâm Tú đi vào Thanh Lại Ti, Dương Tuyên đã bị nhốt lại rồi. Trong kho công văn, Từ Văn Thư đang soạn hồ sơ vụ án, hắn vừa cắn đầu bút vừa nói, không biết rốt cuộc Dương công tử Dương Tuyên này đắc tội thần tiên nào chứ. Tội của hắn bị liệt vào cơ mật, bị phán lưu đài 3.000 dặm, ngày mai bắt đầu khởi hành rồi. Dương Tuyên không có khả năng bị phán tội chết, điểm này Lâm Tú sớm có dự đoán. Tuy trên danh nghĩa đại hạ là quân quyền tối cao, nhưng mà quyền lực của nhóm quyền quý cũng không thể khinh thường. Đổi thành một nhị đẳng bá, tam đẳng bá khác, hành vi của Dương Tuyên đủ để xét nhà diệt tộc, nhưng căn bản không có lay động được phủ Vĩnh Bình Hầu. Nhất Đẳng Hầu đã là quyền quý trong quyền quý, ngay cả hoàng đế cũng không có thể nói động là động đâu. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính khiến cho con cháu quyền quý của Dương Đô có rất nhiều người dù pháp dù thiền coi như không có pháp luật. Nơi này cũng không phải là Hoa Hạ cổ đại, bởi vì tồn tại năng lực dị thuật. Năng lực cá nhân có thể phóng lớn vô hạn, dị thuật sư cấp cao cũng chỉ cần một người cũng có thể địch lại được một mũi quân đội. Mà sở dĩ những cái gia tộc quyền quý này có thể dựng như Thái Sơn, thứ dựa vào không chỉ có quân ân mà còn có thực lực của bọn họ. Triệu gia từ tam đẳng bá đến nhất đẳng hầu chỉ trong thời gian có mười mấy năm, thực hiện một bước nhảy giọt năm tước vị, chính là vì tiềm lực của hai nữ nhi, cũng là vì thực lực trong tương lai của các nàng. Tạm thời không có nói đến tước bá, ở đại hạ tước vị đạt đến tước hầu, tước công, có nhà nào không phải là nội tình và thực lực hùng hậu đâu. Nhà công hầu đỉnh cấp nhất, ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng kỵ. Nói đến cùng, đây cũng là một thế giới thực lực đứng đầu. Đại Hạ là một đại hạ của quyền quý, mà hoàng gia chính là quyền quý lớn nhất của đại hạ. Dương Tuyên có thể được miễn tội chết, nhưng mà đối với hắn mà nói, lưu đài cũng chính là tốt hơn một chút so với chết mà thôi. Lâm Tú đi đến nhà giam, giam trọng phạm, cười nói với lao đầu. Lão Tiền, ta muốn đi thăm phạm nhân. Trải qua một đoạn thời gian kinh doanh, bây giờ có thể nói Lâm Tú chính là con người giao tiếp của Thanh Lại Ti, nhân duyên chính là độc nhất. Lao đầu nghe xong, không nói hai lời, mở cửa nhà lao, nói với Lâm Tú. Lâm đại nhân, đi đi, có điều để ý thời gian một chút, đừng có quá lâu nha. Lâm Tú cười nói, ta biết rồi, không có làm người khó xử đâu. Chương 138, còn có người khác. Xuống thiên lao, một cổ mùi hôi đập thẳng vào mặt. Lâm Tú đưa tay phẩy phẩy, đi đến một cái phòng giam ở cuối cùng, đứng ở cửa chậm rãi nói. Hương vị ở chỗ này so với nhà giam của nha môn trong thành còn khó ngửi hơn. Dương Tuyên từ từ xoay người lại, gông xiềng và xích chân của hắn đã được bỏ ra. Cả người ngoại trừ tóc có một chút hỗn loạn, đứng ở đó vẫn có một loại khí chất bất phàm như cũ. Loại khí chất của nhà quyền quý đỉnh cấp dưỡng thành này, cho dù là thân rơi vào trong lao ngục vẫn như cũ không có biến mất. Hắn nhìn Lâm Tú, không có phẫn nộ, cũng không có cô đơn, chỉ bình tĩnh hỏi, là trùng hợp hay là ngươi tính kế ta? Lâm Tú nói, cái này quan trọng sao? Dương Tuyên nhìn hắn một cái, một lát sau mới mở miệng. Xem ra tất cả những cái thứ này đều là ngươi tính kế. Buổi tối ngày hôm đó, ngươi cố ý chọc giận ta, khiến cho ta đầu tiên lên kế hoạch với ngươi, sau đó lại trốn trong nhà không ra, để cho ta có đủ thời gian chuẩn bị, rồi lại khiến cho ta nôn nóng sốt ruột, đợi cho ngươi vừa ra khỏi cửa đã khẩn cấp ra tay với ngươi. Mà trước đó ngươi đã sớm không có biết dùng phương pháp gì thuyết phục quý phi nương nương xuất cung, chỉ đợi ta ra tay. Lúc này Dương Tuyên nhìn Lâm Tú, trong ánh mắt có một chút khâm phục, cảm khái nói, Lâm Tú à Lâm Tú, ngươi cũng thật lạm hiểm, khiến cho ta không thể không bội phục. Lâm Tú xấu hổ nói, cũng như nhau thôi. Dương Tuyên nói, ta không có âm hiểm được như ngươi. Lâm Tú nói, ngươi đừng có khiêm tốn, thủ đoạn này của ngươi á, ta rất bội phục. Nếu không phải may mắn của ta tốt hơn ngươi, có thể ta đã bị ngươi hại chết rồi. Hai người nhìn nhau, không biết vì sao hai kẻ địch từng dương cung bạc kiếm, thế mà giờ phút này không có một chút thù hận nào. Thắng làm vua, thua làm giặc, đây là quy tắc. Lâm Tú hỏi tiếp, Tần Thông gây phiền phức cho ta là ngươi sai xử có đúng không? Việc đã đến nước này, Dương Tuyên không có giả bộ ngốc nữa, gật đầu nói, là ta. Thật ra vốn dĩ không có cơ hội, nhưng mà trùng hợp ngươi lại kết quán với Tần Thông, cho dù ta thuận tiện bảo hắn phế ngươi, ngươi cũng căn bản không thể nào hoài nghi đến ta. Nói đến đây, trên mặt hắn hiện ra một tia tò mò, hỏi Lâm Tú, thật ra có một vấn đề ta vẫn không hiểu. Trước kia ngươi nhát như chuột, ngày đó ở công đường Thanh Lại Ti, tại sao dám đứng ra chủ trì công đạo cho nữ tử đó? Cái này không phải là Lâm Tú mà ta biết. Lâm Tú rất là bất ngờ, cho tới bây giờ không có người nào hỏi hắn vấn đề này. Không ngờ được, người hiểu hắn nhất không phải là thân nhân bạn bè của hắn mà lại là Dương Tuyên. Nếu như vẫn là Lâm Tú trước kia, đương nhiên không có thể đứng ra, nhưng mà không có người nào biết trong thân thể của hắn đã có một linh hồn mới. Lâm Tú không giải thích vấn đề này với Dương Tuyên. Dương Tuyên không có truy hỏi, lại hỏi tiếp. Còn có một việc, bất luận là Tần Thông hay là Thiên Hương Lâu hoặc là Dương Quy, ta tự nhận đều đã sắp xếp không một kẻ hở. Vì sao mà ngươi lại biết là ta ở sau lưng bọn họ sai sử? Lâm Tú cười cười. Nói ra thì sắp xếp của ngươi thật sự rất tốt. Mỗi một lần gây phiền phức cho ta đều có một lý do hợp lý. Thật ra cái vấn đề nằm ở chỗ Dương Quy. Ngân Nhi cô nương nói cho ta biết, trước kia Dương Quy không có theo đuổi nàng, như thế thì hắn đột nhiên khiêu chiến với ta, chính là trùng trùng đáng ngờ rồi. Dương Tuyên thở dài nói, cân nhắc cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót, là ta sơ ý. Dương Quy thích Tần Nguyễn, hẳn là ta phải tìm một người thật sự thích Ngân Nhi cô nương. Lâm Tú nói, đừng có nói nữa, tuy Dương Quy hành sự không thành, nhưng mà ánh mắt không tệ. Dương Tuyên cũng nói, đúng không, ngươi cũng cảm thấy Tần Uyển tốt hơn Tiết Ngưng Nhi. Lâm Tú đồng ý nói, đương nhiên, tuy là Tiết Ngưng Nhi không tệ, nhưng mà Uyển Nhi cô nương vĩnh vĩnh là thần. Sau một lần trầm mặc ngắn ngủi, hai người ý thức được bọn họ lạc đề rồi. Lâm Tú bất ngờ nhìn Dương Tuyên hỏi, hình như là ngươi không có một chút tức giận nào sao? Dương Tuyên hỏi ngược lại, tức giận cái gì? Không bằng được người, tâm phục khẩu phục, ở trong lĩnh vực tam hiểu nhất, đã bị người ta dùng phương pháp sở trường của ta đánh bại, có cái gì mà tức giận đâu? Đơn giản mà nói, chính là ở trong một ly giao phong, hắn không có âm hiểm bằng Lâm Tú, tài nghệ không bằng người, tức giận là biểu hiện vô năng. Trên mặt của Lâm Tú hiện ra vẻ không hiểu, lại hỏi, ta đã từng điều tra ngươi, ngươi không có giống với những người như là Tần Thông, ngươi không ức hiếp lương thiện, cũng không có cưỡng ép dân nữ, tuy không phải là người tốt gì, nhưng mà không xấu, vì sao luôn khó chịu với ta? Dương Tuyên rất thành thực nói, bởi vì ngươi không xứng. Nói xong, hắn bổ sung một câu, ngươi không xứng với Triệu cô nương, nàng ở cùng với ngươi sẽ không có hạnh phúc đâu. Chương 139, còn có người khác. Câu nói này khiến cho Lâm Tú không phục lắm, hỏi, ta không xứng thì ngươi xứng sao? Dương Tuyên nói, ta cũng không xứng. Lần này Lâm Tú không có nói gì, đã thương đối thủ 1.000, tự làm mình bị thương 800. Lâm Tú không thể thảo luận cái vấn đề này với hắn, bởi vì hắn nói rất đúng, cái này khiến cho người ta rất tức giận. Hắn vốn là muốn đến xử lý tâm thái của kẻ địch, không ngờ được tâm thái của mình lại có dấu hiệu sụp đổ trước. Đây là một cái pha não tàn của Triệu Linh Quân, pha não tàn là không có lý trí. Lâm Tú không có dự định tiếp tục nói lời thừa, hỏi một vấn đề cuối cùng. Thích khách ám sát ta cũng là do ngươi tìm có đúng không? Dương Tuyên không một chút suy nghĩ lắc đầu nói, không phải ta, ta chỉ muốn phế ngươi, không có muốn giết ngươi, điểm này hẳn là ngươi có thể nhìn ra được. Lâm Tú nhìn Dương Tuyên một cái, không có thấy cái gì khác thường ở trong mắt của hắn. Đã đến bước đường này rồi, hắn không có lý do gì để lừa mình chứ. Lẽ nào cái buổi tối ngày hôm đó ám sát hắn thật sự còn có một người khác sao? Lúc này Dương Tuyên không có nhìn được bật cười. Lâm Tú tức giận nói, ngươi cười cái gì? Dương Tuyên nói, ta cười ngươi, ngươi thật là đáng thương, ngay cả ai muốn giết ngươi, ngươi cũng không biết. Hoặc có thể nói người của Dương Đô muốn ngươi chết quá nhiều rồi, ngươi đếm không có hết đâu. Lâm Tú không hề để ý đến Dương Tuyên, quay đầu bước đi. Người này nói chuyện rất đã thương người. Người ở Dương Đô muốn người chết quá nhiều, đếm không hết. Đây là cái lời mà con người có thể nói ra sao? Hắn quay đầu nhìn Dương Tuyên một cái nói, không biết nói chuyện thì nói ít một chút đi, cẩn thận trên đường lưu đài bị người ta đánh chết. Khi mà trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú đứng ở cửa, bình phục một chút tâm tình. Sắc mặt tối đen trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một bộ dạng tươi cười, sau đó bước vào trong cửa phủ. Phu thê của Bình An Bá đứng trong sân, Lâm Tú đi vào trong viện mỉm cười nói, cha, nương, con đã về rồi. Phu nhân Bình An Bá đi lên trước, giúp Lâm Tú sửa sang lại tóc bày rối ở trên trán nói, kìa, hôm nay sao trở về muộn vậy, mau đi tắm rửa đi, hôm nay chúng ta ăn lẩu xuyến, đợi một mình con đó. Lẩu xuyến có điểm giống với lẩu bình thường là sử dụng cái nồi đồng để trên than, sau khi mình nấu nước thì bỏ các loại thịt hoặc rau dưa của mình thích vào trong nồi. Cái loại phương pháp ăn này trong nhà quyền quý không có gặp nhiều, ngược lại trong nhà của dân chúng gặp nhiều hơn một chút. Trong nhà quyền quý lễ pháp nghiêm ngặt, phần lớn là chế độ chia ra, bạch tính thì không có nhiều chú ý như thế. Lâm Phủ đã xuống dốc nhiều năm rồi, một vài thói quen cuộc sống sớm đã không khác so với dân chúng rồi. Diện tử rộng rãi, ở giữa đặt cái nồi đồng. Ba vị chủ nhân một bàn, bốn người hầu một bàn, trên đất còn bày một cái bát lớn, đó là dành cho đại hoàng. Chu Quân gấp hết thịt đã chín trong nồi vào trong bát cho Lâm Tú nói, con tu hành vất vả, cần phải ăn nhiều hơn một chút đó. Lâm Tú mỉm cười nói, con biết rồi nương. Bất luận ở bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm và tính kế, chỉ cần đi vào trong nhà, cảm giác chỗ này mang đến cho Lâm Tú chỉ có quan tâm và ấm áp. Sống hai đời rồi, lần đầu tiên Lâm Tú cảm nhận được cảm giác gia đình. Hắn rất quý trọng những cái điều ở trước mắt. Bên ngoài mưa gió có lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ nghĩ hết các biện pháp dốc sức mà chống đỡ, không để cho chúng thổi một phân nào vào trong Lâm phủ. Chỉ là bây giờ rõ ràng hắn vẫn chưa có thực lực như thế. Hắn tính kế rất lâu, mạo hiểm cực lớn mới có thể giải quyết được một phiền toái là Dương Tuyên. Nhưng mà người đứng phía sau cái màn hạ sát thủ với hắn, hắn vẫn như trước không tìm được. Thực lực, điều mà hắn cần nhất bây giờ chính là thực lực. Ở một thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực đứng đầu này chỉ khi có được thực lực tuyệt đối, hắn mới có thể bảo vệ tất cả những gì mình quý trọng. Dựa vào sự chăm chỉ của bản thân, thậm chí sự giúp đỡ của Linh Năm, cộng thêm nguyên tinh lấy được khi chế băng cho Hoàng Cung, cùng với hắn tiêu một số lớn tiền để mua những cái thứ đó, hắn mới vất vả thức tỉnh được lần thứ hai. Nếu như đem tất cả những cái thứ này quy thành thời gian tu hành, chắc cũng gần một năm. Nói cách khác, từ lần đầu tiên Lâm Tú thức tỉnh đến lần thức tỉnh thứ hai, trong tình huống tu hành bình thường, cần thời gian một năm. Nhìn từ cái điểm đó, đánh giá xét cấp bậc của vị thuộc diện với hắn là đánh giá quá thấp. Hắn không phải là 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực, mà là từ ngày đầu tiên xuyên qua, nhìn từ tốc độ tu hành, có lẽ không vào được thiên tự diện, nhưng mà cũng có thể đi vào địa tự diện. Trong vòng một năm thức tỉnh lần thứ hai, loại thiên phú này không thể nói là tốt nhất, nhưng mà tuyệt đối không kém. Đại khái trình độ ở bên trên trung đẳng một chút. Đời này nếu xuôi gió xuôi nước, khi sắp 40 tuổi, hắn có thể thức tỉnh lần thứ năm. Chương 140, Thăng tước. Nếu như hắn có thể sống đến 100 tuổi, hơn nữa mỗi ngày chăm chỉ tu hành, cũng không phải là không có khả năng thức tỉnh lần thứ sáu. Bởi vì mỗi một lần thức tỉnh đều khó hơn nhiều so với lần trước. Từ lần đầu tiên hắn thức tỉnh đến lần thứ hai thức tỉnh dùng một năm thời gian. Như vậy thì lần thức tỉnh thứ ba ít nhất cũng phải mất 2-3 năm. Đây vẫn không có tính thêm thời kỳ bình cảnh mà tình huống lý tưởng. 3 năm đối với Lâm Tú mà nói quá dài. Cho dù 3 năm sau hắn thuận lợi thăng cấp cũng vẫn là con gà nhỏ hạ phẩm quyền cấp thôi. Mà trên thế giới này chỉ có thức tỉnh lần thứ 5 cũng chính là có thực lực trên cấp địa mới xem như là chân chính bước vào con đường của cường giả. Đương nhiên điều đó đối với Lâm Tú mà nói còn quá mức xa xôi. Trước mắt lần thứ 3 thức tỉnh chính là một cửa ải khó khăn với hắn. Sự tồn tại của nguyên tinh có thể tăng nhanh tốc độ tu hành dị thuật, nhưng mà bình thường không có người nào làm như thế. Một dị thú nguyên tinh có thực lực tương đương với mình chỉ có thể bớt được một ngày tu hành. Đối với dị thuật sư cấp cao mà nói, đây rất không hiện thực. Mạo hiểm tính mạng nguy hiểm đánh chết một dị thú chỉ vì một ngày tu hành, đây cũng quá không có lời rồi. Còn không tính để nguyên tinh lại, dạng nhất khi mà đối chiến với người khác, có thể vào cái lúc tiêu hao hết nguyên lực, trong nhảy mắt khôi phục lại, so với người khác, thời gian bay liên tục tăng thêm gấp đôi. Điều này không khác gì nhiều thêm một cái mạng rồi. Huống hồ, nguyên tinh cấp cao có số lượng cực kỳ ít. Muốn thuần túy dựa vào nguyên tinh để mà đột phá, bọn họ cần phải giết mấy nghìn, thậm chí là hơn một dạng dị thú cùng cấp. Những dị thú này đều có khả năng hủy diệt một quốc gia. Ở đâu mà ra nhiều như thế cho bọn họ giết? Chỉ có dị thuật sư cấp thấp mới đơn thuần sử dụng khả năng của nguyên tinh để tu hành. Lâm Tú tính đi tính lại, muốn thức tỉnh lần thứ ba, đại khái cần 800 viên nguyên tinh của dị thú trên bậc 2, đại khái 10 viên nguyên tinh của dị thú bậc 3. Dùng giá thị trường để mà tính, cần khoảng 10 vạn lượng bạc trắng. Mà từ lần thức tỉnh thứ 3 đến lần thức tỉnh thứ 4, cần 2.000 viên nguyên tinh của dị thú trên bậc 3. 10 viên nguyên tinh dị thú cấp 4 đổi thành bạc trắng đã vượt qua 200 vạn lượng. Đến lúc đó, bạc đã không phải là vấn đề chủ yếu. Hơn 1.000 viên nguyên tinh dị thú cấp 3, cho dù là toàn bộ dương đô cũng không có lấy ra được. Tiếp tục đi lên trên nữa, con đường mà lợi dụng nguyên tinh để tu hành hoàn toàn đã bị chặn đứng. Nhưng mà nguyên tinh thật sự là con đường tắt để tu hành tốt nhất của vị thuật sư cấp thấp. Không có con đường nào tốt hơn. Tình trạng trước mắt của Lâm Tú là cần phải tìm nguyên tinh nhưng mà lại không có nổi. Tháng trước, sống giấc, sống dưỡng, dét sạch cơ thể mới kiếm được một dạng lượng bạc. Phần lớn đều để cho mẫu thân dùng trong việc nhà. Lâm Tú chỉ còn lại 1.000 lượng, tất cả mang đi mua nguyên tinh. Bây giờ trên người của hắn, ngay cả 100 lượng bạc cũng không đào ra được. trong khoảng thời gian ngắn kiếm được 10 vạn lượng bạc, trừ khi hắn đi cướp thôi. Là người xuyên qua, đương nhiên trong tay của Lâm Tú cũng có mấy phương pháp kiếm tiền, nhưng mà tất cả đều không tránh được hai chữ kinh doanh. Nhưng mà hắn, một không có nhân thủ, hai không có nguồn vốn, ba không có thời gian tinh lực. Muốn cái gì không có cái đó, phương pháp kinh doanh này tạm thời không có thể nào làm được. Hơn nữa, sau khi mà trải qua chuyện Thiên Hương Lâu, Lâm Tú rất rõ ràng, kinh doanh ở Dương Đô không có dễ làm như thế. Không có chút bối cảnh, làm ăn càng lớn, sẽ chỉ là làm giá y cho người khác thôi. Phủ Tam Đẳng Bá nho nhỏ có thể bảo vệ được bao nhiêu sản nghiệp đây? Tuy nói ngọn núi là quý phi nương nương có thể dựa vào, nhưng mà nàng ở trong hậu cung phía xa, thật ra có thể giúp được Lâm Tú rất ít. Lâm Tú cũng không có thể nào mỗi lần gặp chuyện đều đến làm phiền nàng. Nhiều lần rồi, cho dù là quý phi nương nương có thích hắn hơn nữa, sợ rằng cũng sẽ thấy phiền. Phương pháp ở chung với nữ tử phải hiểu được giữ khoảng cách thích hợp, nếu không sẽ thành hăng quá quá dở, thậm chí nhận lại sự chán ghét. Đây cũng là điều sau khi mà Lâm Tú trải qua vô số đoạn tình cảm rút ra được một kinh nghiệm nhỏ. Mọi người trong Lâm Phủ đang vui vẻ ăn lẩu, căn bản không biết trong cái thời gian ngắn ngủi trong đầu của Lâm Tú có vô số suy nghĩ hiện lên. Chương 141, Thăng Tước. Ở một khắc nào đó, cửa phủ đang khép hờ, bỗng nhiên bị người bên ngoài đẩy ra. Tiếp đó, Lý Tổng Quản dẫn theo vài tiểu quản quan đi vào. Nhìn thấy cái tình hình trong viện, hắn cười cười nói, Lâm công tử đang ăn sao? Sau khi mà hơi sửng sốt, Lâm Tú đứng lên nói, Lý Tổng Quản đến đây. Lý Tổng Quản khoát tay áo nói, không cần, lần này ta đến để truyền chỉ, lát nữa còn phải đi về phục mệnh. Lâm công tử bình an bá, trước tiên không ăn nữa, tiếp chỉ đi. Nghe nói có thánh chỉ đến, phu thê của bình an bá lập tức đứng lên cung kính đứng một bên. Hạ nhân của Lâm Phủ đều quỳ xuống, đến ngay cả đại hoàng cũng thành thật nằm trên mặt đất. Quyền quý gặp hoàng đế không cần quỳ xuống, đây là đặc quyền của hoàng đế. Cũng như thế, vị thuật sư mạnh mẽ không cần quỳ lại hoàng đế. Thực lực tối thượng mới là pháp tắc không có thay đổi của thế giới này. Bình an bá cúi đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thánh chỉ, sao lại có thánh chỉ đến Lâm gia? Lâm gia đã mấy chục năm không có nhận được thánh chỉ rồi. Đầu tiên, Lý Tổng Quản nhìn Bình An Bá cười nói, chúc mừng Bình An Bá tấn thăng nhị đẳng bá. Bình An Bá đứng sững sờ tại chỗ, ngay cả thánh chỉ cũng quên tiếp. Hắn không hiểu được, bình thường hắn đều ở nhà, cái gì cũng không có làm, vì sao mà được tấn thăng nhị đẳng bá. Nhị đẳng bá và tam đẳng bá tuy chỉ khác một chữ, nhưng mà ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tam đẳng bá là quyền quý thấp nhất, tiếp theo sẽ luôn thành dân chúng bình thường. Tuy nhị đẳng bá cao hơn một bậc, nhưng mà ít nhất gia tộc còn có thể kéo dài một thế hệ phú quý, mấy chục năm quan cảnh. Lý Tổng Quản đứng ở đó đã bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Văn phòng thánh chỉ nho nhã, cách dùng từ rất là chính thức. Lâm Tú nghe xong cũng hiểu đại khái. Ý của hoàng đế bệ hạ là Lâm Tú vất vả chế băng cho hoàng thất, lại nhiều lần cứu linh sủng của quý phi, giải quyết ưu sầu cho quý phi, tấm lòng này đáng quý. Bắt đầu từ hôm nay, phụ thân bình an bá tấn thăng làm nhị đẳng bá, ban cho Lâm gia 100 khoảnh ruộng đất, 100 tấm lụa, nha hoàn phó dịch tổng cộng 10 người. Nói thật, lúc này Lâm Tú cũng có một chút kinh ngạc. Hắn cho rằng quý phi nương nương chỉ là nói đùa, không ngờ được nàng làm thật. Hắn chế băng cho hoàng cung, bệ hạ đã ban thưởng cho hắn một tòa nhà, không có lý do gì mà lại thưởng tiếp. Nếu như nói trong này không có nguyên nhân là quý phi nương nương, đánh chết Lâm Tú cũng không tin. Đại hạ phong tước là có quy củ, đó chính là hầu như không có phong người trẻ tuổi. Cho dù người trẻ tuổi có được công lao, thụ phong cũng là trưởng bối trong nhà. Triệu gia chính là một ví dụ. Nhạc phụ đại nhân tương lai sinh được hai cái nữ nhi tốt, trực tiếp hoàn thành bước nhảy nằm tước vị. Phụ thân của mình mới chỉ thăng được có một cấp mà thôi. Có điều trưởng bối, thụ phong và con cháu thụ phong không có gì khác biệt quá lớn. Dù sao, tước vị trong nhà phải là kế thừa, trừ phi là thứ tử hoặc là con vợ kế mới có sự khác nhau. Trong nhà, Lâm Tú là con trai độc nhất, đương nhiên không có tồn tại vấn đề này. Lúc này Bình An Bá phản ứng lại, hắn được tấn thăng tước vị là do con trai của mình. Lúc này hắn không khỏi nhớ tới Lâm Tú từng nói giỡn hắn, muốn tranh cho hắn một cấp tương đương với quốc công. Tuy là hắn không có ảo tưởng có một ngày có thể lên làm Bình An công, nhưng mà cũng không ngờ được lúc còn sống tước vị của hắn còn có cơ hội thăng một cấp. Mấy năm nay chính thể chính sách phong tước thăng tước của triều đình có thể nói là buộc chặt. Dù sao tước vị của quyền quý không có giống với chức quan, quan nhiên còn cần phải làm việc chính sự ở chức vị của mình, làm ra cống hiến cho triều đình, cho quốc gia mới có được bổng lộc. Nhưng mà quyền quý thì khác, nhóm quyền quý không có làm việc, bọn họ chỉ nằm ở nhà, hàng năm triều đình cũng phải lấy một phần tài chính ra để mà nuôi bọn họ. Nói trắng ra những cái người này chính là sâu dân mọt nước, không có thể tạo ra giá trị, chỉ biết tiêu hao xã hội. Nếu như bọn họ có thể thành thành thật thật nằm ở nhà cũng thôi đi, bởi vì quyền quý có đặc quyền khiến cho một phần lớn con cháu của quyền quý dưỡng thành phong thái xa hoa, dâm dật bất chính, ức hiếp dân lành, làm hại dân chúng, không chỉ là sâu mọt trong xã hội mà còn là tai họa nữa. Dường như là đương kim bệ hạ sớm ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cho nên từ lâu đã bắt đầu phong tước và thăng tước rất cẩn thận, không phải là công lao ngập trời thì không có tấn phong. Phúc lợi của quyền quý cũng bị cắt giảm. Còn về tước vị thấp nhất, tam đẳng ba này, không chỉ có bổng lộc thấp đến đáng thương, mà ngay cả đất phong cũng bị thu hồi. Thật ra không khác gì với dân chúng bình thường. Chương 142, ngày tháng còn dài. Nói đến thủ đoạn chèn ép quyền quý của bệ hạ, thật ra cuối cùng cũng lấy thất bại để mà chấm dứt. Bởi vì bộ phận hắn có thể khống chế cũng chỉ có một ít quyền quý nhỏ thôi, đúng ra chính là các gia tộc tam đẳng bá, còn những hào môn thế gia chân chính căn bản không có bị ảnh hưởng quá lớn. Trước kia cuộc sống của Lâm gia còn tạm được, sở dĩ gia tộc xuống dốc không phải là không có liên quan đến việc khi bệ hạ vừa mới đăng cơ đã chèn ép quyền quý. So với tam đẳng bá, nhị đẳng bá tốt hơn một chút, có đất phong, bổng lộc cũng cao hơn một chút, miễn cưỡng có thể xem như cái tầng cuối cùng của quyền quý. Đừng thấy tước vị chỉ thấp một bậc, ý nghĩa đại biểu sẽ hoàn toàn khác nhau. Hiện nay, cho dù ngươi có muốn tính kế, băn khoăn cũng nhiều hơn một chút rồi, cũng không thể nào sẽ lại phát sinh chuyện đường đường con trai của nhị đẳng bá bị bộ khoái của nha môn Đông Thành tùy tiện bắt vào đại lao sao? Lý Tổng quản tuyên đọc thánh chỉ, sau khi mà cầm bạc của phu nhân Bình An Bá rời đi, Lâm Tú đã bị người trong nhà bao vây. Tú Nhi, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Sao mà bỗng nhiên bệ hạ thăng tước cho ta chứ? Còn có đất phong và nha hoàng hạ nhân nữa. Lâm Tú biết đây là điều công lao của quý phi nương nương, nhưng mà chi tiết trong đó hắn không có muốn giải thích nhiều. Nếu như để cho mọi người biết hắn bị tính kế, còn lại đi vào trong đại lao một lần, suýt chút nữa đã bị nghiêm hình bức cung, sợ rằng lại phải lo lắng cho hắn rồi. Lâm Tú cười cười nói, chà, người đã quên rồi sao? Con nói rồi, tranh cho người một tước vị tương đương với nhất đẳng công, lúc này mới là nhị đẳng bá mà thôi. Người kích động cái gì chứ? Ngày lành còn ở phía sau đó. Bình An Bá không nhịn được, vỗ lên đầu quán một cái nói, cái loại lời nói này á, nói ra ngoài sẽ bị người khác chê cười, sau này không có được nói nữa. Tuy lời nói như thế, nhưng mà miệng của Bình An Bá sắp kéo đến lỗ tai luôn rồi. Tuy thăng tước không phải vì chính hắn, nhưng mà hắn còn vui mừng hơn so với việc chính mình lập công thăng tước, bởi vì hắn sinh được một đứa con trai tốt. Gia tộc quyền quý khác ở Dương Đô, con nói dòng á, trong nhà không có gây thêm phiền toái đã là hương thơm bay cao rồi. Trông cậy vào bọn họ lập công rồi thăng tước cho bọn họ, chỉ sợ những người đó có nằm mơ không có dám nghĩ như thế rồi. Chu Quân rất bất mãn với cái đánh đầu của phu quân. Bà đứng bên người của ông, nghiêm mặt nhíu mi nói, con trai của ông một nhị đẳng bá, ông còn ý kiến, lại còn đánh đầu của Tú Nhi, về sau ông đi thư phòng ngủ đi. Lâm Tú lo lắng, phụ mẫu tiếp tục truy hỏi nguyên do phong tước, hắn lấy cớ mình mệt mỏi rồi, đi về phòng của mình. Trong lòng hắn cảm thán, quý phi nương nương thật đúng là nói một không nói hai. Từ lúc mà nàng nói thăng tước vị cho Lâm gia, cho đến khi thánh chỉ đến cửa, còn chưa đến một canh giờ. Tước vị nhị đẳng bá không cao, thậm chí có thể nói rất thấp, nhưng mà thăng lên nhị đẳng bá lại khác. Điều này nói rõ nhị đẳng bá này đã lọt vào trong mắt của bệ hạ rồi. Ai muốn nhầm vào Lâm Tú hoặc là Lâm Phủ đều phải suy nghĩ cẩn thận trước. Lâm Tú không có muốn tính kế người khác hoặc là bị người khác tính kế, cũng không có muốn nhọc lòng tính kế người nào đó. Hắn chỉ muốn yên lành tu hành thôi, hy vọng sau Dương Tuyên không có ai đến gây phiền phức cho hắn nữa. Trong dòng quyền quý của Dương Đô, hôm nay có một hồi chấn động trong phạm vi nhỏ. Bình An Bá, Tấn Thăng làm nhị đẳng bá, trong cung không có hề áp xuống. Trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, tin tức này đã truyền khắp trong dòng quyền quý của Dương Đô. Chuyện của một nhị đẳng bá vốn dĩ không khiến cho những nhà quyền quý định cấp chú ý, nhưng mà thăng cấp nhị đẳng bá này ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Những năm gần đây, bệ hạ vẫn luôn khống chế phân phong và tấn thăng quyền quý. Chỉ có một vài vị ít ỏi thật sự lập được công lớn mới có thể tấn thăng. Hơn nữa sau khi mà tước vị kế thừa sẽ hạ xuống một cấp, cho nên tước vị của nhóm quyền quý chỉnh thể là xu thế đi xuống. Ở trong tình thế này, thế mà lại có người nghịch thế đi lên, rõ ràng rất không bình thường. Nhất thời, bọn họ đều bắt đầu điều tra. Rốt cuộc Bình An Bá đã làm cái chuyện gì? Thế mà có thể khiến cho bệ hạ thăng tước? Đương nhiên, bọn họ có thể điều tra được. Cũng chỉ là gần đây, con trai của Bình An Bá thức tỉnh dị thuật. Thời gian trước, vẫn luôn chế băng cho hoàng cung. Một tháng đó, bọn họ đã bị thời tiết nóng bức làm cho hỏng rồi. Tuy nói bệ hạ bởi vì cái chuyện này, thăng tước vị cho Bình An Bá là thưởng hơi nhiều, nhưng mà cũng là nói thông được. Chỉ là một nhị đẳng bá thôi, cũng không phải là nhị đẳng hầu, nhị đẳng công. Nói không chừng bệ hạ nhất thời cao hứng, nóng đầu mới làm ra một quyết định này, chỉ có thể nói Bình An Bá may mắn. Chương 143, ngày tháng còn dài. Sau khi mà điều tra rõ ràng, mọi người dứt cái việc này ra sau đầu. Hai ngày nay, Lâm Phủ rất là náo nhiệt. Lúc trước, trong nhà rất lạnh lẽo, ngày lễ ngày Tết không có mấy người đến cửa bái phỏng. Hai ngày này thỉnh thoảng có người đến cửa rồi. Trong những người này có thân thích cực kỳ xa, nhiều hơn đó chính là quyền quý Dương Đô. Một vài tam đẳng bá, nhị đẳng bá đến phủ đều sai hạ nhân đưa lễ vật lên. Bình thường những người này không có giao tình gì với Lâm Phủ, lần này lại tặng lễ không nhẹ, giống như là mọi người rất quen thuộc với nhau vậy. Những cái thứ này đều là đạo lý đối nhân xử thế, Lâm Tú hiểu, nhưng mà trong nhà từ sớm đến tối, người đến người đi, khiến trong lòng hắn bực bội, không có thể tĩnh tâm tu hành. Vì thế, Lâm Tú rời khỏi Lâm Phủ, dẫn theo Tôn Đại Lực đi về phía Lê Hoa Quyển. Khi mà tâm phiền ý loạn, cũng chỉ có giọng hát của Thải Y cô nương mới có thể mang đến cho hắn sự yên tĩnh trong lòng. Cửa Lê Hoa Quyển, Tôn Đại Lực nói, thiếu gia, đại khái khoảng bao lâu người mới kết thúc, đến lúc đó ta đến đón người. Lâm Tú kỳ quái nói, người không có ở chỗ này đợi sao? Tôn Đại Lực nhìn hắn một cái nói, thiếu gia, người thật sự muốn ta chờ chỗ này sao? Vạn nhất mà nhị tiểu thư trở về nhìn thấy thì... Lâm Tú không một chút do dự khoát tay áo nói, đi, bây giờ đi đi, đi xa một chút, đừng xuất hiện ở gần đây, một canh giờ sau đến đón ta. Rốt cuộc, Đại Lực cũng đã thông suốt, điều này khiến cho Lâm Tú rất vui mừng. Tuy nói bây giờ, Linh Âm ở nhà bà ngoại, một chốc lát sẽ không có trở về, nhưng mà không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất. Lâm Tú không muốn thời khắc máu chốt, đúng lúc bị nàng bắt được. Khi mà đi vào Lê Hoa Quyển, bất ngờ nơi này còn chưa có mở cửa. Lâm Tú đi vào trong hỏi một thiếu nữ, hôm nay không có làm ăn sao? Thiếu nữ kia nhìn thấy Lâm Tú, ánh mắt sáng ngời lập tức nói, công tử ngày thứ rồi, ta lập tức đi gọi Thải Y tỷ tỷ. Thiếu nữ nhanh như gió chạy vào trong hậu viện, không bao lâu sau Thải Y vội vàng đi đến, nhìn thấy Lâm Tú lo lắng nói, công tử ngài không sao chứ? Lúc này Lâm Tú mới ý thức được, ngày đó hắn đã bị bắt từ Lê Hoa Quyển, sau đó lại từ hoàng cung đi ra, đã quên không có đến chỗ này báo một tiếng bình an. Hắn nhìn Thải Y xin lỗi nói, xin lỗi, hai ngày này có quá nhiều chuyện phải bận tâm, quên mất không có nói với các người một tiếng, ta không sao. Thải Y nhẹ nhàng thở ra nói, không sao là tốt rồi. Lâm Tú nhìn đại đường không có một bóng người hỏi, sao mà hôm nay không có mở cửa vậy? Thải Y giải thích, bởi vì hai ngày trước đã xảy ra án mạng, quan phủ niêm phong cái chỗ này, chưa có báo cho chúng ta biết lúc nào có thể mở cửa nữa. Mệnh lệnh này hẳn là của nha môn Đông Thành. Lâm Tú nói, đợi một lát nữa ta đi nha môn thúc giục một chút, án mạng đã giải quyết xong rồi, tiếp tục như thế cũng không phải là cách. Các ngươi kiếm tiền cũng không phải là dễ dàng, một ngày không mở cửa sẽ ít đi một ngày làm ăn. Không bao lâu sau, trong nhã gian ở lầu 2 của Lê Hoa Quyển, Thải Y rót một chén trà cho Lâm Tú cười hỏi, hôm nay công tử có muốn dạy ta khúc mới không? Lâm Tú nói, cái này không gấp, lần trước ta đưa khúc phổ cho cô nương đã luyện chưa, cảm giác thế nào? Thải Y gật đầu nói, mỗi ngày ta đều luyện tập, mấy khúc phổ đó thật sự rất là hữu dụng, ta luyện mấy ngày có thể cảm giác được trong cơ thể có một loại sức mạnh xuất hiện. Tiếp đó, nàng đi đến trước một ngăn tủ, từ trong đó lấy ra một quyển sách, hai tay đưa cho Lâm Tú nói, khúc phổ này ta đã chép lại một bản rồi, quyển sách này trả lại cho công tử. Lâm Tú nhận lấy quyển sách, đây là hắn mượn từ vị thuộc diện, còn phải trả về đúng hạn. Sau đó, hắn nói với Thái Y, Thái Y cô nương, có thể để cho ta bắt mạch cho cô nương một lần nữa không vậy? Thái Y không có nói gì, chủ động đưa tay ra, kéo ống tay áo lên, để lộ cổ tay trắng tuyết. Lâm Tú đặt ba ngón tay trên cổ tay của nàng. Sau đó, khóe miệng không nhìn được mỉm cười, cổ sức mạnh kia trong cơ thể của hắn cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Hắn đoán quả nhiên không sai, sở dĩ mà lần trước không thể phục chế năng lực của song song cô nương là do năng lực của hắn mới thức tỉnh lần đầu. Số lượng phục chế năng lực đạt đến giới hạn. Sau khi mà hắn thức tỉnh lần thứ hai, năng lực tăng trên diện rộng, đã có thể phục chế nhiều năng lực hơn. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Tú đã ý thức được một vấn đề. Quá chậm, tốc độ hắn phục chế năng lực của Thái Y cô nương quá chậm so với tốc độ phục chế năng lực của Hải Đường và Đại Lực còn chậm hơn. Theo lý mà nói, hắn thức tỉnh nhiều hơn trước một lần, cho dù tốc độ không có nhanh hơn, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không có trở nên chậm lại chứ. Chương 144, ngày tháng còn dài. Nhưng rất nhanh, Lâm Tú ý thức được vấn đề ở đâu. Là vấn đề của diện tích tiếp xúc. Khi bắt mạch, hắn chỉ tiếp xúc cổ tay với Thải Y cô nương, hắn bắt mạch không có thể so được với bắt tay. Diện tích tiếp xúc thân thể của hai người quá nhỏ, đương nhiên cái thời gian cần cũng phải lâu hơn một chút, sợ rằng không phải một khắc có thể hoàn thành. Nhưng bắt mạch, bắt cả một khắc, cũng có thể miễn cưỡng nói là quá được, nhưng mà nếu chẳng cả nửa canh giờ, thì kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra vấn đề. Quả nhiên, vẫn là phải kéo dài với nàng rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Tú quyết đoán thu hồi tay. Năng lực của Thái Y cô nương, thật ra hắn không gấp gáp thu hoạch. Ngày sau còn có nhiều cơ hội, hơn nữa trước mắt hắn vẫn còn một chút băn khoăn. Nếu như cái lần đầu tiên thức tỉnh, năng lực hắn có thể phục chế có hạn, vậy thì lần thứ hai thức tỉnh cũng không có ngoại lệ. Tuy trước mắt Lâm Tú không biết là mấy cái, nhưng mà nhất định sẽ có. Trong loại tình huống này, thu hoạch năng lực phải biết có nặng nhẹ. Năng lực lôi đình của Lý Bách Chương đương nhiên có cơ hội lấy được, còn có Tiết Ngưng Nhi ở trên người của nàng đã bỏ mất một lần cơ hội rồi, không biết tiếp theo sẽ là khi nào, nhất định phải nắm chặt thôi. Ngược lại, chỗ Thải Y không cần phải sốt ruột, giữa hai người ngày tháng còn dài, như thế sẽ nhiều ra một vị trí năng lực. Lúc này, bỗng nhiên Thải Y nhìn Lâm Tú nói, công tử. Lâm Tú ngẩng đầu hỏi, sao thế? Thải Y yên lặng, sắc mặt ửng đỏ nói, ta đọc được trong sách, dị thuật không phải là thông qua bắt mạch có thể biết được. Lâm Tú ngẩn ra một chút, lúng túng nói, thế sao? Thải Y gật đầu nói, ta đọc một vài quyển sách đều nói như thế. Quả nhiên, nữ tử vẫn không cần phải đọc nhiều sách. Bỗng nhiên Lâm Tú đứng lên nói, hôm nay thời gian không có còn sớm nữa, ta đi nhà môn giúp cho người thúc giục một chút, dạng nhất là bọn họ không có bỏ xuống thì không tốt rồi. Lâm Tú vội tiến ra Lê Hoa Quyển, trong lòng vô cùng xấu hổ. Lần trước, hắn chỉ là tùy tiện tìm cái cớ để mà tiếp xúc da thịt với nàng. Lần này muốn dùng lại, không có nghĩ tới đã bị Thải Y vô tình vạch trần. Liệu nàng có cho rằng mình cố tình sàm sỡ nàng không? Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, Lâm Tú nở nụ cười. Kỳ thật, Thải Y có nghĩ như vậy hay không là không quan trọng. Với kinh nghiệm của mình, Lâm Tú dễ dàng nhìn ra Thải Y có tình ý với hắn. Nếu không, nàng đã không có ngượng ngùng đỏ mặt, thay vào đó sẽ là một cái tát đập tới rồi. cô gái đã có ấn tượng tốt thì hai người sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc xác định quan hệ. Nếu không phải vì hắn còn có hôn ước, nhiều nhất 3 ngày có thể tán đổ nàng rồi. Đáng tiếc hắn đã đáp ứng Linh Năm, chỉ có thể chờ đợi tỷ tỷ của nàng trở lại rồi mới nói sao. Ra khỏi Lê Hoa Quyển, Tôn Đại Lực còn chưa có tới đây, một mình Lâm Tú đi đến nhà môn ở phía đông. Lâm Tú đã đến chỗ này 2 lần, đây là lần thứ 3, nhưng mà vẫn còn cảm thấy có một chút xa lạ. Không phải là Lâm Tú nhanh quên, mà là trong nhà môn đều đổi thành gương mặt mới. Hắn không chỉ không có biết bộ khoái nào, thậm chí lính trong cửa cũng đã đổi một đám khác. Lâm Tú biểu thị thân phận, vào nhà môn, sau đó nói với một nha dịch: ta muốn tìm thành quý đại nhân của các ngươi để bàn việc, làm phiền thông báo một tiếng đi. Nha dịch kia nói: thành quý đại nhân hiện không có trong nha môn, mong ngài quay lại vào lúc khác. Lâm Tú đến để giúp cho Thải Y giải quyết cái chuyện Lê Hoa Quyển, không nghĩ tới dù hụt, đành phải quay về Lâm phủ trước. Tôn Đại Lực đứng trong sân luyện công, nhìn thấy Lâm Tú kinh ngạc hỏi: thiếu gia, sao mà người trở về sớm vậy? Lâm Tú nói: hôm nay không có chuyện gì cho nên về sớm. Tôn Đại Lực nói: thiếu gia trở về rất đúng lúc, vừa rồi có 2 người đến đây nói là tìm ngươi. Ta trả lời ngươi đang vắng nhà, kêu là bọn họ về trước, bọn họ lại không đi, hiện tại còn đang chờ ở trong sân đó. Lâm Tú vừa mới đi vào trong sân đã nhìn thấy cha con của Đông Thành Quý đứng ở nơi đó, vẻ mặt khẩn trương, thậm chí có một chút co quắp. Khó trách vừa rồi hắn đi nha môn không có gặp bọn họ, thì ra tới nhà để mà tìm hắn. Lâm Tú đi tới hỏi: Ngô đại nhân, tìm ta có chuyện gì? Nghe được giọng của Lâm Tú, Đông Thành Quý lập tức quay đầu lại, sau đó cùng con quỳ bịch xuống đất kích động nói: đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Lâm Tú đã bị dọa cho giật mình, vội hỏi: các ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên đi. Đông Thành Quý nói: nếu không có công tử ngày đó nói chuyện giúp cho Hạ Quan, chỉ sợ là Hạ Quan đã lành ít dữ nhiều. Hôm nay mang theo nghịch tử tới cửa bái tạ ơn cứu mạng của công tử. Ngô Thanh nhìn về phía Lâm Tú, ánh mắt vừa cảm kích vừa sợ hãi. Chương 145: tới cửa bái tạ. Cảm kích là vì Lâm Tú đã nói chuyện giúp phụ thân của hắn, sợ hãi là vì nghĩ mà sợ. Nếu như khi đó hắn không có giống như Uông Hoành bỏ đá xuống giếng với Lâm Tú, chỉ sợ mấy ngày sau hắn cũng nằm trong danh sách những người đã bị xử trảm rồi. Đương nhiên hắn càng sợ hãi sự âm hiểm của Lâm Tú. Lần thứ 2 Lâm Tú bị bắt vào nha môn, vậy mà là tính kế người khác. Vĩnh Bình Hầu đường đường là nhất đẳng hầu, nhưng mà con trai vẫn bị Lâm Tú tính kế phải lưu đài. Lúc trước hắn lựa chọn trêu chọc người này quyết định quá sai lầm luôn. Sau khi mà để cha con Đông Thần Quý đứng hẳn lên, Lâm Tú mới biết được từ miệng hắn kết cục của sự kiện này. Bởi vì Đông Thành lệnh tham dự chuyện của Dương Tuyên hãm hại Lâm Tú, lập tức đã bị bắt. Không chỉ vậy, sau khi mà hắn xa lưới còn khai ra một quan viên hình bộ. Một khi mà mật trinh ti ra mặt, mặc dù là cái việc nhỏ cũng biến thành cái chuyện lớn. Không bao lâu sau, việc Đông Thành lệnh ăn hối lộ trái pháp luật trước kia đã bị đào lên từng cái một. Hơn nữa, cha con của 2 người tội lỗi chồng chất, trực tiếp bị y luật phán tử hình, qua vài ngày sẽ bị xử trảm. Mà bộ khoái có liên quan, ngục tốt nhất đẳng, có kẻ nào xử kẻ đó, không có ai may mắn thoát khỏi. Đông Thành Quý lần này không chỉ có thể tránh được một kiếp, còn gặp họa mà được phúc. Thế chỗ của Đông Thành lệnh từ ngày mai bắt đầu chính thức nhận chức. Bởi vì tất cả đều là Lâm Tú giúp cho hắn, nên trưa hôm nay hắn mang theo con trai, đồng thời chuẩn bị một phần hậu lễ đến Lâm phủ cảm tạ. Lâm Tú phất tay nói: ngươi không cần phải cảm tạ ta, muốn cảm tạ cứ cảm tạ chính ngươi, không làm sằng làm bậy giống như là Đông Thành lệnh. Nhưng mà ngươi quản con trai cho tốt, đừng quỷ vào thân phận con cháu nhà quan mà bắt nạt dân chúng. Lỡ một ngày nào đó trêu chọc phải cái người không nên dây vào, lúc đó chính ngươi sẽ bị liên lụy. Ngô Thành nghe vậy lập tức quỳ xuống, sau đó mở miệng: Lâm công tử yên tâm, về sau ta nhất định sẽ thay đổi làm một người tốt, không còn dám giống như trước đây. Trải qua 2 kiếp nạn suýt chết, Ngô Thành thật sự hối cải. Con trai của Đông Thành lệnh không ai bì nổi ngày xưa, qua 2 ngày nữa sẽ phải rơi đầu xuống đất. Công tử Vĩnh Bình Hầu Tôn Quý đang trên đường lưu vong, Những cái chuyện này mang tới cho hắn đả kích quá lớn, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho hắn quyết tâm hối cải. Lâm Tú lại nhìn Đông Thành Quý một chút nói: "Chúc mừng Ngô đại nhân thăng quan, làm Đông Thành lệnh coi như là quan phụ mẫu của một phương rồi, cần phải tạo phúc cho bá tính, đừng có lúc nào cũng chỉ biết cách cấu kết quyền quý, kết cục của người tiền nhiệm ngươi cũng đã nhìn thấy rồi, thành thật làm việc vì bá tính tốt hơn bất cứ điều gì khác." Đông Thành Quý nghiêm nghị nói: "Hạ quan nhất định ghi nhớ lời của công tử dạy bảo." Lâm Tú nhẹ nhàng gật đầu: "À mà đúng rồi, ngày đó Lê Hoa Quyển phát sinh án mạng, nhà môn các ngươi đến bây giờ còn không cho người ta làm ăn, nhớ xóa bỏ chút hạn chế đi, người ta chỉ là làm ăn nhỏ thôi, không có chịu nổi tổn thất trong thời gian quá dài." Đông Thành Quý gật đầu liên tục nói: "Dần dần, hạ quan sẽ trở về làm ngay." Lâm Tú lại nói: "Còn nữa, ta có một người bằng hữu ở Lê Hoa Quyển, nếu như thuận tiện, mong đại nhân bình thường quan tâm nơi đó nhiều hơn một chút. Dù sao nơi đó không phải là người già yếu thì cũng là con gái chân yếu tay mềm, rất dễ bị người ta bắt nạt." Đông Thành Quý vỗ ngực cam đoan: "Nhất định, nhất định, công tử yên tâm, ai dám quấy rối ở chỗ đó, bản quan tất nhiên sẽ nghiêm trị." Có những cái lời này của hắn, Lâm Tú không cần phải lo lắng nữa. Lê Hoa Quyển nằm ở Đông Thành, vừa dặn thuộc phạm vi quản lý của hắn, mà cái chỗ kia không phải là khu vực phồn hoa, cấp bậc khí lâu cũng không cao, bình thường người có thân phận quyền quý sẽ không có đi nơi đó. Giờ hắn đã là Đông Thành lệnh, có thể che chở được. Rời khỏi Lâm Phủ, Ngô Văn Diễn đã thăng cấp làm Đông Thành lệnh đầu tiên là trở lại nhà môn, tự mình dẫn người đi tới Lê Hoa Quyển. Lâm Tú có ơn tái tạo đối với hắn, mà chỉ nhờ có một chuyện này, nếu như ngay cả chuyện này cũng không có làm được, hắn về sau còn mặt mũi đi gặp Lâm Tú sao? Lúc này Lê Hoa Quyển đối mặt với Lưu Manh ở lại hí râu, bầu gánh có một chút bất đắc dĩ nói: "Các vị khách quý, không phải là chúng ta không biết điều, chỉ là quan lão gia nói mấy ngày nay không có cho phép chúng ta mở cửa, thật sự không có biện pháp." Một người đàn ông vẻ mặt dữ tợn cười hà hà nói: "Ngươi nói hôm nay không có mở cửa đúng không? Được, ta cũng không có làm khó dễ các ngươi, ta trả bạc mời hai vị cô nương tới phủ của ta thượng sướng, như vậy được chưa?" Bầu gánh lắc đầu nói: "Khách quan thật là ngại quá, chúng ta chưa từng có quy củ như vậy, các cô nương không có thể ra khỏi lâu được." Các bạn vừa nghe xong tập 13 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.